Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 37, Hoa quyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái thái y làm cho trong Trần Ngọ là trẻ tuổi nhất, chính là cái kia ấn có thể từ một kẻ đại phu nhà quê nhảy lên làm thái y, cũng là cơ duyên xảo hợp. Năm đó thái hậu theo Phiền Thành đến Trường An, một đường xe ngựa mệt nhọc, lại có chút ít khí hậu không phục, mới cách Huyền Thành khu vực liền nôn mửa mê muội, bị bệnh tại giường. Theo hỗ thái y làm cho như thế nào điều dưỡng cũng không trông thấy tốt, Tô Hằng rơi vào đường cùng dán thông báo treo giải thưởng, siêu tầm danh y, khen thưởng tuy phong phú, dám ít bảng lại một cái cũng không. Dù sao cũng là thái y làm cho điều trị không hết bệnh, thái hậu lại phượng thể quý giá, tầm thường đại phu ai dám đơn giản dùng kim châm dược. Bởi vậy treo giải thưởng 4 ngày, mới gọi đến một cái đại phu. Nhưng mà cái kia đại phu râu tóc bạc trắng, tai hội mục hôn mê, liền câu nói đều nói không rõ ràng. Hắn dẫn theo cái 30 xuất đầu người trẻ tuổi đi vào, luôn thần khắp nơi cho thái hậu cắt cả bùi mạch, tất cả mọi người cho là hắn đang ngủ quang cảnh, bỗng nhiên một cái giật mình, run rẩy kéo ra câu nói đến, nói. Da lông ngắn bệnh, đồ đệ của ta có thể chữa cho tốt rồi. Phía sau hắn người trẻ tuổi kia thì ra là Trần Ngọ, đứng dậy. Trần Ngọ cho thái hậu khám và chữa bệnh, chỉ dùng lưỡng tề dược thái hậu liền có thể bắt đầu thân, 3 đến 5 ngày tựu khỏe mạnh như lúc ban đầu. Hắn khi còn trẻ nói ngọt, rất biết lấy thái hậu niềm vui. Thái hậu bệnh một tốt, liền giúp hắn nói tốt cho người, muốn cho hắn cái quan đem làm. Tô Hằng cũng rất chán ghét Trần Ngọ, ta cũng đồng dạng. Cái kia ít bảng lão đầu là cái người ăn mày, căn vốn cũng không phải là Trần Ngọ sư phụ. Trần Ngọ tham khen thưởng, lại sợ chị không hết thái hậu ngược lại hoạch tội, liền lừa cái sự ngu dại lão khất cái đi ít bảng, chính hắn ở phía sau nhìn xem. Như nhìn mạch giống như có thể trị tốt, liền lại để cho lão khất cái đẩy hắn đi ra. Như trị không hết, dù sao trách tội không đến trên đầu của hắn. Tham cầu phú quý, yêu quý tính mạng, hoàng đế cũng dám lừa gạt, sư phụ đều có thể loạn nhận thức. Đủ thấy là cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân, nhưng mà y thuật thật sự nổi tiếng, Tô Hằng đưa hắn đề bạt đến thái y viện, không mấy năm hắn liền làm tới thái y làm cho. Thái hậu đối với hắn nhiều mặt chiếu cố, Trường Tín Điện cũng nhiều lần đều là hắn đến hỏi xem bệnh mời mạch. Thái hậu cũng chỉ tin hắn một cái, lần này nàng nhất thời xúc động đem Trần Ngọ liên lụy đi vào, chắc hẳn cũng thập phần ảo não. Hồng Diệp nghe lệnh làm việc nhưng mà vẫn là có chút không yên lòng, nói. Trần Ngọ đi theo thái hậu cũng đã nhiều ngày rồi, thái hậu lần này thật lâu không khỏi hẳn, đoán chừng vẫn là muốn lại kiếm Trần Ngọ đi ra cho nàng xem bệnh đấy. Thái hậu hẳn là có loại này dự định đấy, chắc hẳn còn đem chủ ý của mình thông báo qua Trần Ngọ rồi. Nhưng mà Trần Ngọ lần này bị thụ tai bay vạ gió, chỉ sợ chưa hẳn cùng nàng một lòng. Hải đường quả chập chờn được đáng yêu, ta liền đưa tay bấm véo một quả, đùa trên kệ vẹt nói. Cái này nhìn hắn nghĩ như thế nào rồi, thái hậu ở lâu không dứt, vì vậy không phải thả hắn ra xem bệnh không thể. Vẫn là thái hậu bệnh được càng lâu, tội của hắn qua lại càng lớn. Như thái hậu còn như trước khi như vậy, liền vị ương cung cũng một mực nắm ở trong tay, Trần Ngọ dĩ nhiên là tin thái hậu. Tại trong đại lao an ổn đợi thái hậu đưa hắn làm ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta có thể đơn giản lướt qua thái hậu đi, đưa hắn bóp chết, chỉ sợ hắn sẽ làm cái khác quyết định. Gian xảo tiểu nhân, chính là chỗ này một điểm dễ dàng nhất liên hệ. Hồng Diệp rất nhanh liền ngầm hiểu, nói. Ta cái này đi bố trí, dọa hắn giật mình. Ta nói, đi thôi, ta thấy rõ mắt điện trước hòe hoa nở được tốt, ngươi thuận đường hái một điểm trở về, chúng ta làm hòe bánh gạo ăn. Hồng Diệp cười nói, ừ, mấy ngày nay ta đi Trường Tín Điện hầu hạ khá hơn rồi, thái hậu rốt cục cũng lười được ứng đối. Chỉ chắc lệch ra trên giường, cùng Lưu Bích Quân nói chuyện. Bởi vì ta tại cũng nói không được thập phần tư mật, mà nói cũng không quá đáng là chút ít thêu hoa phường tuyến chuyện nhà. Ngẫu nhiên cũng sẽ ẩn ý hỏi Lưu Bích Quân theo giá đi về phía nam lúc Tô Hằng cùng nàng nói gì đó, lại thưởng nàng mấy thứ gì đó. Nhưng mà một nói đến đây, Lưu Bích Quân liền chỉ là đỏ mặt thấp cúi thấp đầu không nói gì. Thái hậu trước còn giễu cợt nàng tiểu nữ nhi tư thái, thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu tránh đi này một lần rồi. Ta chỉ cười nghe, dù sao này một lần Lưu Bích Quân không có mang thai đứa trẻ, đối với ta mà nói liền sao cũng được. Về phần Tô Hằng như thế nào sủng ái nàng. Cả cuộc đời trước ta cũng không phải không kiến thức qua. Thái hậu liền có chút ít bực bội bắt đầu, ngày ngày nằm ở trên giường, người tốt cũng nằm hư mất. Nàng bệnh này trang được lâu rồi, lại thực nhiễm lên chút ít bệnh trạng. Lưu Bích Quân cũng thập phần lo lắng, liền muốn tất cả biện pháp lại để cho thái hậu khoái hoạt bắt đầu. Một ngày này ta đi thời điểm, rất xa liền nghe được cô gái giòn giòn giã giã tiếng cười. Đi vào liền chứng kiến, thái hậu tẩm điện sau đích trong sân, Lưu Bích Quân đang cùng mấy cái nha đầu dội lấy nước đùa giỡn lấy. Trong điện mẫu đơn mờ đích vừa vặn, nò đủ tươi đẹp từng đoàn nhiều bó, hoa khoe màu đua sắc mở lượt. Mấy cây đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, tiểu cô nương trên tay nắm non mềm cành liễu dính nước cười đùa lấy giúp nhau hát vẫy. Trốn tránh vung ngăn cản trong lúc đó, xa y lật qua lật lại, đúng như là cái kia đóa hoa đang sống. Thái hậu tựu nằm ở trước bậc quý phi trên giường, một bên xem của bọn hắn đùa giỡn, một bên cười ha hả chỉ cho Liêu Bích Quân, nói. Cẩn thận, leng keng tại ngươi phía sau chút đấy. Thiên trong suốt xanh thẳm, đậm đặc hoa mật diệp lật qua lật lại trong lúc đó, ánh nắng tươi sáng lập lòe. Thật sự là may mắn được thấy sao? Ta tiến lên hướng Thái hậu thỉnh an, Thái hậu liếc mắt ta liếc miễn cưỡng lên tiếng, một đối mặt Liêu Bích Quân nói. Các ngươi chơi các ngươi là được rồi, ta bên này có người hầu hạ. Ta cười nói, mẫu hậu hôm nay thoạt nhìn, khí sắc tốt hơn nhiều. Thái hậu ồm ồm mà nói, bất quá tựu là kéo lấy thời gian mà thôi. Một mặt lại ho khan, ta nói, thái y đâu này, thái hậu không để ý đến. Ngô ma ma liền tiếp lời nói, trở lại mẹ lời của mẹ, thái hậu nương nương lại để cho bọn hắn trở về nghỉ ngơi rồi. Lại nói, thái hậu bên này tổng không thấy khởi sắc, bọn hắn cũng vất vả 7-8 ngày rồi. Ta nói, bằng không đổi lại đại phu xem. Thái hậu ánh mắt liền khẽ động mới chịu nói chuyện với ta, liền gặp Liêu Bích Quân lau cằm bọt nước tới cùng ta thấy lễ. Thái hậu liền vòng vo chú ý cười nói, không phải nói chơi ta sao của các ngươi. Liêu Bích Quân sắc mặt hoa đào múi tựa như phấn hồng, trước sau như một ngượng ngùng bộ dáng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái hậu nương nương lại giễu cợt Bích Quân rồi. Thái hậu liền chuyển hướng ta, nói, ta bị bệnh nhiều như vậy thiên, nàng vất vả chăm sóc cũng mệt nhọc. Ta liền cũng đúng, Liêu Bích Quân cười nói, muội muội khổ cực. Liêu Bích Quân sắc mặt càng phát ra hồng, gục đầu xuống đến, lúng ta lúng túng mà nói. Cần phải đấy, không thể so với hoàng hậu nương nương vất vả. Thái hậu sắc mặt liền có chút ít lúng túng, ta chỉ đem làm không có phát hiện cũng nói. Cần phải đấy, Liêu Bích Quân mặc dù huyền truyền yểu điệu, linh mẫn trên lại còn khiếm khuyết chút ít, những cái kia nước vừa lớn bán là hướng trên người nàng mời đến đấy, bởi vậy quần áo ướt không ít. Xà y vốn là tựu mỏng thấu, dính nước càng phát ra thoát ẩn thoát hiện, lộ ra nàng bạch ngọc tựa như da thịt, làm lòng người đãng thần rời. Ta liền cười hỏi, bệ hạ hôm nay đã tới chưa? Thái hậu liền sau này ngửa ra ngưỡng, trong mắt lạnh trào lóe lên, nói. Mới rời khỏi như vậy trong chốc lát tựu lại nhớ kỹ rồi hả? Ta nói, cũng không có, chỉ là, tuy nói vào hạ sớm muộn gì lại còn mát, Bích Quân muội muội ướt trên người, này muốn bị gió thổi rồi, vạn nhất bị thụ mát cũng đi theo bệnh nói, vậy cũng không tốt. Liêu Bích Quân bề bộn phúc thân nói, nô tỳ vào nhà đổi thân xiêm y, thái hậu một tay lấy nàng giữ chặt. Gió qua đình viện, Liêu Bích Quân quả nhiên tựu giật này mình dùng mình một cái, rồi sau đó lại hắt hơi một cái. Ta thấy yêu tiếc, không biết làm sao hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, ta liền cười rời đi ánh mắt. Gian ngoài cây ngọc lan trên liền có 2-3 con lam cái đuôi chim khách nhảy lên đầu cành, díu ra díu rít minh kêu lên. Cùng nữ tiến lên thông bẩm, đạo Tô Hằng đã đến. Liêu Bích Quân liền có chút ít ngượng ngùng đấy, lại chỉ có thể đứng dậy, theo ta một đạo ra nghênh đón rồi. Tô Hằng tự nhiên biết rõ ta tại thái hậu trước mặt hầu hạ, gặp ta nghênh đi ra cũng chỉ là cười cười, liền nâng cổ tay của ta, nói. Không phải cho ngươi nghỉ một ngày sao? Ta nói, cảm thấy trên người chẳng phải nặng, liền đến xem. Mẫu hậu này một bệnh 7-8 mẹ, làm ta lo lắng. Tô Hằng đã trầm mặc một lát nói, sẽ tốt rồi, ta cười không đáp nói. Vào đi thôi, mẫu hậu chờ ngươi cũng có phần lúc sau. Ta tân tân khổ khổ đến hầu hạ thái hậu, Tô Hằng đương nhiên sẽ không chọn cái lúc này cùng Liêu Bích Quân đậm đặc tình mật ý, thậm chí chưa từng liếc nhìn nàng một cái, liền mang theo ta tiến điện. Thái hậu cái này đem làm mẹ đấy, đối với Tô Hằng rất hiểu rõ còn không sánh bằng ta. Đáng tiếc Liêu Bích Quân thụ trận này đông lạnh, thái hậu lúc này đã vào phòng, ta cùng với Tô Hằng đi vào thời điểm, sung đã một mảnh im lặng được rồi. Trong điện đen kịt vì chướng dùng màu đen tránh kim bông buộc lại, chính giữa không ra cao rộng rãi chính phòng đến. Thái hậu giường liền tại vi chướng đằng sau. Cái kia giường so trong tiêu phòng điện cái kia trương còn muốn lớn hơn chút ít, chết tiệt trong cái kia bên cạnh có một cái màu sắc cổ xưa đại giày lê tủ gỗ tử, vẫn là thái hậu tại phiền thành lúc dùng vật cũ. Ngăn tủ trên đỉnh một chỉ lưu kim lô đỉnh, bên trong đốt lấy đàn hương, có tiểu cung nữ dẫm cái thang cái kia cái kìm đổi thiêu đốt phiến. Thái hậu ngay tại giường trung tâm, che miệng trầm thấp ho khan. Tô Hằng bước lên phía trước giúp nàng đánh, nói, mẫu hậu ho khan lấy, liền không muốn gọi người đốt thơm. Thái hậu nói, ta này một phòng dược khí, không chọn hương hôn một hôn, liền trong miệng đều là khổ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Các ngươi vốn tựu không thương đến ta, nếu không đem phòng thu thập xong, không có lấy các ngươi ghét bỏ. Tô Hằng cười khổ nói, mẫu hậu lại cay nghiệt con trai rồi. Thái hậu nói, ta không cay nghiệt ngươi, ngươi hôm nay tựu lưu lại cùng lão bà tử của ta. A Tô Hằng một chút do dự, vẫn là nói. Con trai tòng mệnh là được. Thái hậu lại nghiêng đầu nhìn Lưu Bích Quân, Lưu Bích Quân bề bộn một quỳ gối, nói. Nô tỳ nhìn xem nước trà đi. Thái hậu thấy nàng đi xa, mới quay đầu hướng Tô Hằng nói. Nàng là cái hiểu chuyện đấy, sợ ta nằm không thú vị, muốn tất cả biện pháp trêu chọc ta. Ngươi còn nhớ được hàng năm trên tỷ tiết trong tộc lão nhân liền gãy liễu cành chám nước cho các ngươi phất tà cầu phúc. Tô Hằng không biết nghĩ tới điều gì, gật đầu cười. Thái hậu liền cười nói, các nàng liền chấm liễu cành chơi nước đâu rồi, nhìn trên người nàng ẩm ướt đấy. Tô Hằng nói, mẫu thân ưa thích chơi nhiều mấy lần cũng không sao. Thái hậu nói, ta là chơi bất động rồi, nói xong lại ho khan. Năm đó khổ như vậy thời điểm, cũng không còn quên trên tỷ tiết mang theo huynh đệ các ngươi ba cái tăng thêm Bích Quân cùng Quân Vũ cùng một chỗ đến bờ sông Đạp Thanh đi. Hôm nay thời gian sống khá giả rồi, ta cũng già rồi. Tô Hằng liền có chút ít áy náy, nói, Thái y đâu này, không phải lại để cho bọn hắn tại Trường Tín Điện hầu hạ sao? Thái hậu thò tay ngăn cản hắn, nói. Vừa mới cùng hoàng hậu lại nói tiếp ta bệnh này 7-8 ngày, thái y viện nếu thật có thể chữa cho tốt, sớm nên có khởi sắc rồi. Có thể thấy bọn họ y thuật đều cũng có hạn đấy. Tô Hằng tự nhiên nghe ra lời của nàng bên ngoài ý, sắc mặt liền có chút ít khó chịu. Con trai cái này dán thông báo, sai người siêu tầm danh y, thái hậu ho khan lấy đã cắt đứt hắn mà nói. Cần gì bỏ gần tìm xa, tông chính trong chùa chẳng phải giam giữ cái có sẵn đấy sao? Tô Hằng không nói gì. Thái hậu liền tiếp tục nói, người quan cũng quan lâu như vậy, hắn phải làm thụ qua phạt rồi. Mẫu hậu ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, ngày ấy ta tại nổi nóng, lại nói liền có chút ít chọc. Tô Hằng nói, hắn vốn tự hiệp công tự ngạo, lười biếng mẫu hậu bệnh tình. Như lại không phải hắn không thể, đưa hắn phóng suất ngày sau chẳng phải gấp bội đắn đo mẫu hậu. Con trai không gờ yêu ta ết hắn đi, đã là khoan hồng độ lượng. Mẫu hậu không cần nói nữa rồi, thiên hạ lớn như vậy, con trai cũng không tin tìm không ra có thể chữa trị tốt rồi. Mẫu hậu lương y, thái hậu chặn họng nghẹn, rốt cục chưa nói ra phản bác mà nói đến. Ba cái thái y làm cho mới được nửa ngày rảnh, liền lại bị Tô Hằng triệu hồi Trường Tín Điện. Thái hậu lên tiếng, Tô Hằng trong đêm liền ở lại Trường Tín Điện dùng bữa. Trên người của ta lược cảm thấy không tốt, cũng có phần khục, liền sớm cáo thiếu lui ra. Lưu Bích Quân đã thay đổi một thân quần tơ lụa thiền bích nhẹ hồng, lượn lờ na na, trời sinh đã là quan trọng tư sắc. Giờ phút này liền nâng kim bàn tại Tô Hằng bên người hầu hạ. Cúi đầu trong thẹn thùng uyển chuyển hàm xúc giống như không thắng. Ta nếu là cái nam nhân, chỉ sợ cũng muốn động tâm đấy. Tô Hằng nhưng vẫn là nói, chậm chút thời điểm lại đi nhìn ngươi. Ta cười không đáp, chỉ phúc thân hướng thái hậu cáo từ, lại dặn dò Lưu Bích Quân hầu hạ tốt thái hậu hoàng thượng, không cần đưa ta. Lưu Bích Quân liền tranh thủ thời gian tiến lên đưa ta. Nàng vòng eo cành liễu giống như mảnh nhu, làm cho người ta nhịn không được muốn thò tay đi nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hằng thật sự là có phúc, đi ra ngoài trước ta trở lại nhìn tới, đối diện trên ánh mắt của hắn, liền mỉm cười một gật đầu. Tô Hằng sắc mặt lập tức liền có chút ít biến. Hắn cái này được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, khoe mã phải không muốn tức giận tính tình, thật sự là rất không nhã. Chỉ sợ vừa muốn ghi hận ta cả đêm rồi. Lúc trở về, sắp trời còn minh, cách vào đêm còn có chút thời điểm. Nhất thời tâm huyết dâng trào, liền quyết định đi Thanh Lương Điện đi một chút. Trong Thanh Lương Điện hoè hoa nở được tốt, phấn kiều nộn, bạch sáng tỏ. Lúc chạng vạng tối gió nhẹ phơ phất, cái kia hương thơm liền từng đợt đến. Cùng với kim minh trì trên thổi tới hơi nước thấm vào ruột gan. Ta dừng bước lược cảm thấy có phần yên lặng, nhắm mắt lại, nhất thời cảnh ban đêm như nước tinh quang đổ xuống. Nhu hắc thiên mạc xuống, bóng cây tất tiếng sột soạt tốt trong gió chập chờn bắt đầu. Mới híp mắt trong chốc lát liền nghe bên người Thanh Hạnh Nhi nói. Nương nương, Hồng Diệp tỷ tỷ đã tới. Thật sự là đuổi được đúng dịp, từ nơi này đến Vĩnh Hạng chỉ có một con đường, Hồng Diệp chỉ sợ là mới theo trong Thanh Lương Điện trở về, như thế ta ngược lại không tốt sẽ đi qua rồi. Liền mở to mắt quả nhiên thấy Hồng Diệp dẫn theo hai tiểu cung nữ tới. Hai tiểu cung nữ trong tay đều ôm khay, một bên đựng hồng hòe hoa, một bên đựng bạch hòe hoa. Hồng Diệp chính mình ngược lại tay không? Nàng cũng trông thấy ta, vội vàng cười bước nhanh tới, nói. Nương nương muốn đi Thanh Lương Điện, ta nhặt một chuỗi hòe hoa, nói. Ngươi đều lấy thứ đồ vật trở về, ta như thế nào tốt lại đi quấy giày. Hồng Diệp liền cười rộ lên, Ta phân phó các nàng trước đem hòe hoa mang về rửa sạch rồi, chính mình dẫn theo Thanh Hạnh Nhi cùng Hồng Diệp chậm rãi đi trở về. Bầu trời nhạt được trắng bệch, phương xa chùa miếu trong đã gõ vang mộ cổ. Ta hỏi, như thế nào đây? Hồng Diệp ngẫm nghĩ, nói, nương nương đoán không lầm, bữa trưa hắn đều không có ăn hết lại, vụ IGTA ương cái lính canh mục giúp hắn mang tin nhỏ. Ta nhẹ gật đầu, Hồng Diệp liền nói tiếp đi, nói là muốn gặp mẹ hắn tử, về phần muốn gặp mẹ hắn tử làm cái gì tựu tạm thời không rõ ràng lắm. Ta cười nói, hắn chính cong phá ra đầu nghĩ biện pháp nói cho ngươi biết hắn muốn làm cái gì đâu rồi, ngươi không cần phải gấp. Hắn trở thành nhiều năm như vậy thái y tất nhiên là tự nhiên mình mạch lạc, ngươi tựu lẳng lặng nhìn a. Hồng Diệp gật đầu cười nói. Ta nghe tiểu thư đấy, cách chương.